chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Bồ Tát, thần Phật, thần linh tốt không được, ta thà cầu Diêm La, ma quỷ, âm vong. Trông lúc ta tuyệt vọng muốn thở ra lắm rồi, đột nhiên xuất hiện từ đâu một bàn tay lớn của nam nhân bịt miệng ta lại. Ta mở to mắt ngạc nhiên muốn quay sang, trong khoảnh khắc quên đi cảm giác tức thờ. Đúng là âm hồn xuất hiện, y là Diệp Phương Thành, xuất hiện bên ta thực sự như một cái âm hồn không trọng lượng. Sau đó khi ta còn đang thất kinh, âm hồn đã dùng tốc độ di chuyển của ánh sáng mang ta đi, ta chỉ thấy vù vù vèo vèo. Thân ảnh của y tựa như một luồng bạch quang chớp nhát xuyên đi sau lưng Diệp Đông Doanh. Dĩ nhiên Diệp Đông Doanh không phải là kẻ tầm thường, xét về thủ đoạn cơ trí hay các thứ võ công khác thì ta không rõ thứ hạng của các hoàng tử ra sao, chỉ biết vấn đề khinh công này, hắn vẫn để chậm hơn U Lãnh Hoàng tử một nhịp. U Lãnh Hoàng tử ghì chặt ta bên trong, cố dùng bóng lưng che ta khỏi tầm mắt Diệp Đông Doanh, không chắc là tên nhị hoàng tử kia có nhìn thấy. Ta chỉ biết thấp thỏm, trong lòng rối bời. Tên Diệp Đông Doanh kia cũng thật bám dai, không đuổi kịp nhưng vẫn muốn đuổi theo bằng được. Ôi ôi, bây giờ ta mới biết các cao thủ võ lâm thật đáng sợ. Bỗng nhiên thấy Diệp Đông Doanh ngưng lại một chút, ánh mắt thâm trầm, hai tay nhanh chóng vận cái gì đó giống trường khí. Khoảnh khắc sau đó, ta thấy oanh oanh đầu óc, trước mắt khói bụi mịt mù, tưởng như có địa chấn khủng khiếp khiến đồng loạt cây cối đổ rầm rập. Sau này ta mới biết, trong các hoàng tử tên Diệp Đông Doanh hòa nhã bề ngoài thư sinh hiếu học kia lại ngầm luyện ác công phu, nội công trở nên vô cùng thâm hậu, xét ra nội công của Diệp Đông Doanh có thể đứng đầu trong các huynh đệ, so ra trong thiên hạ cũng là tuyệt thế cao nhân. Mỗi tên hoàng tử có một thế mạnh, như thần hy luyện tà môn độc dược, thích chơi dị dung, hạ độc, có thể dùng y thuật nhưng không sẵn sàng cứu người. Tên Hồ Báo hoàng tử chính là một con boss châu vật, đánh mãi không chết, bởi thể lực và ngoại công của hắn vô đối, chuyên dùng đao to búa lớn, không thì cũng trường đao, trường thương, roi sắt. Kẻ như hắn đúng là chuyên dùng cho những trận đánh giáp lá cà trên chiến trận. Còn U Lãnh hoàng tử Diệp Đông Thành chính là một cái âm hồn thực thụ, không chỉ vì hình thái y nom giống vậy, mà còn vì y có thân pháp xuất quỷ nhập ma, khinh công thượng thừa, kiếm pháp cũng cực hiếm người với tới. Cách chương.